bất định nghiệp của một cô chó nhỏ có pháp danh là Sila. Bảo Đăng xin ghi lại một câu chuyện về bất định nghiệp thật là hy hữu, khó tin của một con chó nhỏ. Nhờ trì chú niệm Phật mà được thoát sanh lên cõi trời và được về cõi Phật như sau. Cách đây 8 năm về trước, Kim, con gái của Bảo Đăng, chuyển trường đại học ở Phoenix, Arizona qua đại học Florida, nên Bảo Đăng đến phụ giúp cháu dọn nhà. Khi thấy một con chó nhỏ xíu lông hai màu, đen và xám, chạy đến ôm chân Bảo Đăng, ngoắc đuôi mừng rỡ. Bảo Đăng hỏi: "Ủa, con chó nhỏ này của ai vậy?" Kim trả lời: "Chó của con, bạn con tặng quà sinh nhật cho con đó. Loại chó Nhật, nó mới được có 2 tháng hà. Con đặt cho nó tên Si đó má. Con không thể đem nó theo được, vì chỗ ở mới họ không cho phép nuôi chó. Má đem nó về, ai xin thì cho người ta đi. Bạn con mua 600 đồng đó." Không biết là nó có hiểu hay không mà cứ dõi mắt nhìn Bảo Đăng không rời, miệng ứ ứ ra tiếng: "Má đem nó về nhà sợ ba con không cho nuôi, vì con cũng biết ổng đâu có thích nuôi súc vật trong nhà bao giờ." Kim nói: "Thì má muốn bán, hoặc có ai xin thì cho họ nuôi đi. Con Si chưa bao giờ đi xa, lên xe chạy đường xa nó sẽ bị ói. Con sẽ bỏ nó nằm trong chuồng để khỏi ói đầy xe của má." Khi xe chạy ra xa lộ rồi, liền nghe tiếng Si sủa lớn mấy cái. Bảo Đăng mới quay ra phía sau hỏi: "Con muốn ra hả?" Nó ngoắc đuôi rồi sủa mấy tiếng, làm Bảo Đăng giật mình hỏi lại: "Con muốn ra phải không?" Trả lời 2 tiếng dạ muốn đi. Nó liền sủa 2 tiếng lớn rồi ngoắc đuôi ngồi chờ. Đoạn mở cửa chuồng, nó nhào vô lòng Bảo Đăng nằm gọn. Thấy nó khôn ngoan quá nên khởi lòng thương, sợ nó ói nên một tay ôm nó, một tay bắt ấn để trên bụng nó mà trì chú. Suốt chuyến về gần 2 tiếng đồng hồ, nó ngủ yên lành trong vòng tay của Bảo Đăng. Về tới nhà, Bảo Đăng căn dặn nó rằng: "Ba mày khó lắm đó, ổng không thích nuôi chó. Con muốn ở với má thì phải ngoan, phải nghe lời má dạy. Không được tiêu tiểu trong nhà, không được cắn xé giày, dép, áo quần hoặc phá phách bất cứ một vật gì cả ngoài đồ chơi của con ra. Được vậy thì má sẽ nuôi con." Tội nghiệp hết sức, nó ngồi yên lắng tai nghe không sót một lời. Bảo Đăng mới hỏi: "Con có nghe rõ không?" Nó sủa 2 tiếng dạ nghe. Bảo Đăng hỏi tiếp: "Con có giữ được không?" Nó sủa trả lời 3 tiếng dạ giữ được. Vừa ngạc nhiên vừa thương nên quyết định nuôi luôn từ đó. Bảo Đăng bắt đầu dạy cho nó nói, trả lời tất cả câu hỏi. Nó đã giữ đúng lời hứa là không hề tiểu tiện trong nhà, không hề cắn xé hoặc phá phách bất cứ một vật gì trong nhà cả, dù là một miếng giấy nhỏ. Nó luôn né qua một bên đi chứ không dẫm lên đồ vật. Nó thích nhất là đi tắm và làm đẹp, không hề giành giật đồ ăn giống như những con chó khác. Nhiều khi nó đang ăn ngon lành mà người nào lại giật miếng ăn ra khỏi miệng nó. Nó cũng cho lấy, không hề cự nữ hay táp vào tay của người. Trừ đồ chơi của nó thì thích giỡn đùa. Suy được cho đến chùa mỗi cuối tuần, nó giữ trẻ một cách tuyệt vời để cho cha mẹ chúng tụng kinh lễ Phật. Nó chưa bao giờ tiểu tiện trong sân chùa, dù cho mưa bão nóng lạnh gì cũng phải đi ra khỏi cổng chùa nó mới chịu đi. mỗi khi thầy về chùa làm lễ là Si lên ở với thầy. Nó không rời thầy nửa bước. Thầy tu, ăn, ngủ, nằm, ngồi gì nó đều dựa sát bên. Có một điều lạ là nó không thích ăn thức ăn dành cho chó. Mua về lần nào cũng phải bỏ hết. Nó thà nhìn đói. Có khi nó nhìn cả tuần không chịu ăn. Từ lúc nó mới về ở cho tới khi nó chết cũng không chịu ăn. Bảo Đăng đánh nó, đút ép nó bắt buộc phải ăn. Tội nghiệp hết sức, nó khóc, nó lại. Nó nói đủ thứ như van xin vậy. Khi đem nó lên chùa, nó ngồi sát lắng nghe từng câu chú, mắt nhìn Bảo Đăng không rời. Trong một kỳ bát quan trai tại chùa, thầy đang tu, chợt thấy có một người con gái nhỏ tóc vàng, da trắng. Mình mặc chiếc áo đầm màu lam đậm, hai chân bị làn roi bầm tím, ngồi sát Bảo Đăng. Ánh mắt ngước nhìn lên một cách tha thiết đầy thương mến. Thầy giật mình ngó lại phía sau thì thấy con Si đang ngồi sát Bảo Đăng. Từ đó Bảo Đăng cho nó ăn thức ăn của người ta nhiều hơn. Tháng 3 năm 2012, Bảo Đăng nằm mơ thấy con Si bị xe đụng, đoán biết rằng nó sắp đi rồi. Đăng Ngọc thấy Bảo Đăng ôm Si khóc, nó hỏi nên Bảo Đăng mới kể cho Đăng Ngọc, Đăng Thanh biết trước để chuẩn bị lo cho Si. Đăng Thanh cũng cầu nguyện cho ngày Si ra đi sẽ có mặt đông đủ để cùng hồi niệm và tiễn nó. Ngày 15 tháng 4 2012, Bảo Đăng giảng cho Si nghe một bài pháp về hạnh bố thí. Nó sủa mấy tiếng. Bảo Đăng hỏi: "Con có muốn lấy đồ vật của con đem bố thí không?" Nó vừa sủa vừa ngoác đuôi vui lắm. Bảo Đăng soạn hết đồ chơi, quần áo, mền gối, đồ dùng như máy hớt tóc, kéo cắt lông, máy rũa móng tay, đem ra bảo rằng: "Con lựa ra cái nào muốn giữ thì lấy để qua một bên. Phần còn lại má sẽ đem đến Goodwill cho những con chó nghèo." Nó chỉ lấy 3 món đồ chơi: một cái áo gấm đỏ, một cái áo màu hồng và một sợi dây đeo cổ màu hồng. Có cần hột Rizzo trắng, thế thôi. Bảo Đăng hỏi lại cho chắc ăn: "Con chỉ giữ lại có bấy nhiêu đó à?" Nó sửa một tiếng như dạ. Bảo Đăng nhờ Tâm Trực mang hết đến cho Goodwill. Trước khi đi, Tâm Trực hỏi Si một lần nữa chắc không. Nó cũng ngoắc đuôi vui vẻ sủa lên hai tiếng chắc chắn. Nó ngồi ngay cửa chờ Tâm Trực mang về cho nó xem tờ biên lai bố thí. Trông nó rất vui sướng. Lúc 10 giờ đêm ngày 28 tháng 5 2012, sau khi từ chùa về nhà thì gia đình cô Huệ Trì cũng đi theo. Vì Đăng Thanh muốn giúp Bảo Đăng gắn máy chuyển phim từ camcorder qua máy DVD để sang lại những bài pháp trong khóa tu bắt quan trai của thầy giảng trong những năm về trước. Về tới nhà, Si chạy ra mừng lắm. Vì mỗi khi biết má về, nó luôn tung tăng chạy nhảy líu lo chào mừng với mọi người. Khi nó được dịp chạy ra khỏi sân trước nhà là nó chạy băng qua đường để tiểu tiện trước sân nhà hàng xóm. Bảo Đăng nhiều lần đã la lớn kêu nó về. Trong lúc mọi người đang phụ khiêng đồ ăn thức uống vào nhà, cô Huệ Trì không thấy Si nên kêu tên lớn. Đã hơn 10 giờ tối rồi, đường xá trong xóm lại không có đèn chi cả nên rất tối. Si lại nhỏ xíu xìu xiu, màu lông của Si lại hơi tối cho nên cũng khó mà thấy được nó lắm. Bảo Đăng lại cất tiếng to kêu nó về. Bỗng thấy một chiếc xe từ xa chạy tới với tốc độ khoảng 60 dặm một giờ thay vì 20 dặm một giờ. Bảo Đăng linh cảm nó sẽ chạy băng qua đường. Vì nghe tiếng của Bảo Đăng kêu nên lật đật chạy ra đường. Vừa lúc đó chợt thấy dáng một chiếc xe lướt qua như cái bóng trắng của ma xẹt qua vậy. Một tiếng hét thất thanh phát ra giữa đường. Khi Bảo Đăng phóng ra đường thì thấy chiếc xe màu trắng biến mất. Đoạn chạy tới hướng có tiếng hét, thấy bé Si nằm nghiêng qua một bên, máu ồng ọc trào ra từ nơi miệng. Với sự hốt hoảng tự nhiên, Bảo Đăng nhào tới bồng xốc Si lên. Máu từ nơi miệng vẫn chảy ra đầy cả hai tay, ướt đẫm nửa mặt của Si. Bảo Đăng vừa khóc vừa gào lớn kêu mọi người đến giúp. Đăng Thanh đưa tay sờ từ đầu tới chân của Si nói rằng hoàn toàn không có bị gãy xương chi hết. Bảo Đăng liền trao Si qua tay Đăng Thanh, chạy vô nhà soạn chỗ cho Si nằm trong chánh điện trước bàn thờ Phật. Đăng Ngọc chạy đi lấy mền tỳ lô nệm gối của Si để Si nằm xuống trước bàn Phật. Bảo Đăng lấy nước chú đại bi rửa mặt cho nó và cho nó uống nước chú. Đăng Thanh khám kỹ lại một lần nữa và cho biết rằng Si đã bị nội thương rất nặng. Có lẽ vì nó chạy băng qua đường quá lẹ, xe chạy với tốc độ quá nhanh nên đã bị tông văng ra ngoài rồi rớt xuống đường. Si bị sưng hết mặt, mũi, môi, gãy hết hàm răng bên trái. Nó bị chấn thương vỡ mật, dập gan rồi nên máu bầm mới trào ra nhiều như thế. Nhưng vì nó không có bị xe cán nên nguyên cả người không có một chút thương tích chi cả, rất thơm sạch. Vì hồi trưa Đăng Ngọc đã tắm cho nó rồi, lại đi tiểu tiện cũng xong hết rồi. Tất cả gia đình của Đăng Thanh ở lại suốt đêm để phụ với Bảo Đăng hộ niệm cho Si đến giờ phút cuối cùng. Tâm của Si rất mạnh, tuy xác thân đang đau đớn như thế nhưng không hề mở miệng rên la khóc than chi cả. Mắt, môi, mũi, mặt đều bị sưng hết. Trước cảnh đó không ai cầm được nước mắt, nhưng không dám khóc ra tiếng, nghẹn ngào trong câu chú. Si nghe tiếng hỉ mũi, nó ngước đầu lên ngó từng người. Cô Huệ Trì nhắc chừng là không nên khóc để làm cho Si thương cảm mà không đi được. Máu trong bụng vẫn trào ra. Tất cả mọi người tay bắt ấn, miệng trì chú, đồng một tâm muốn giúp cho Si giảm đau đớn, nên không ai nói lời nào, đồng nhau trì chú suốt hơn một tiếng đồng hồ. Máu Si đã ngưng chảy ra từ lúc nào rồi. Si có vẻ bớt đau, hơi thở trở nên đều đặn trong giấc ngủ yên. Mọi người nghỉ mệt, thay phiên nhau trì chú. Bảo Đăng nhẹ nhàng đứng lên đi làm cơm, vì qua 12 giờ khuya rồi mà chưa có ai dùng cơm tối cả. Đang ăn cơm, Đăng Thanh chạy vô bếp nói rằng thưa cô, vô gặp Si liền đi cô. Nó thức dậy rồi, muốn ngồi dậy đi ra kiếm cô đó. Đăng Ngọc đang ôm dỗ nó. Bảo Đăng liền bỏ đũa xuống chạy vô, thấy nó ngước cao cổ lên kiếm Bảo Đăng bước vào. Ngồi xuống sát bên, vuốt lông nó hỏi rằng con bớt đau chưa? Con ngủ thêm đi con, má luôn ở bên con nè. Đừng lo, má không đi đâu hết, sẽ ở sát bên con đến giây phút cuối. Nó ngước cổ lên cao, lắng nghe từng lời, rồi nằm xuống ngủ tiếp. Hơi thở vẫn đều hòa, giống như không có chuyện gì xảy ra vậy. Bảo Đăng trì chú cho Si thật là nhiều. Mọi người thay nhau niệm Phật, trì chú. Đến hơn 3 giờ sáng, Đăng Thanh và Đăng Ngọc đọc kinh sám hối thập nhị danh dùm cho Si. Đang nằm ngủ, Si nghe hai chị đọc đến tên mình, liền ngồi dậy, xoay người qua bàn Phật, ngồi yên lặng, cao cổ lắng tai nghe từng câu Phật. từng lời sám hối suốt gần một tiếng đồng hồ. Nhìn cảnh này đã làm cho mọi người thêm xúc cảm, vừa đọc kinh vừa cười trong nước mắt. Dứt khóa lễ, Si xoay người lại nằm xuống, mắt nhìn Bảo Đăng không rời. Ánh mắt của Si giờ mở lớn, được rất trong sáng, không còn sưng và đã tan hết máu bầm trong con mắt. Bảo Đăng lấy nước chú đại bi rửa mặt, cho Si uống thêm nước chú và đắp mền tỉ lô không rời thân. Bảo Đăng thuyết pháp cho Si nghe về nghiệp làm thân súc sanh và nghiệp làm người phải thọ lãnh nhiều thứ khổ, gây tạo thêm nhiều nghiệp báo xấu ác, nên thắc sanh lên cõi trời mới hưởng được nhiều phước báo hơn cõi người. Tuy kiếp này con còn mang thân súc sanh, nhưng thần thức của con đã hướng về Tam Bảo rất sâu dày, có thể chuyển được nghiệp quả của con. Nếu con tha thiết chí thành muốn về cõi nào thì con sẽ được như ý nguyện. Hơn 4 giờ sáng, mọi người vẫn ngồi bao quanh hộ niệm. Bảo Đăng nằm kế bên Si, miệng trì chú, tay nhẹ nhàng vuốt đầu của nó. Vì quá mệt nên Bảo Đăng đang ngủ lúc nào không hay. Chợt nghe tiếng nhỏ nhẹ nói rằng: theo lời nguyện xin của má cho con, giờ con được 4 vị thiên vương đến rước con về cõi trời. Quả thiệt có 4 vị thân tướng sáng ngời trong chiếc áo của cõi trên ứng chờ sẵn rồi. Giật mình tỉnh giấc, Bảo Đăng nói cho mọi người biết có tứ thiên vương đến rước Si. Ai cũng quỳ xuống đảnh lễ quý ngài, nói lời gửi gắm cảm ơn. Có mùi thơm phát ra tỏa khắp phòng tu, mọi người đều nhận biết và vui mừng dùng cho Si. Vừa lúc đó Si ngồi dậy, bước ra khỏi mền tỉ lô, đi đến ngã vào người Bảo Đăng một lần cuối. Bảo Đăng không muốn nó lưu luyến bịn rịn mà thần thức không thắc sanh lên cõi trời được, nên vội vàng giữ nó lại, không cho ôm, đỡ nó nằm xuống, nói rằng: má mừng cho con được sanh lên cõi trời, thoát kiếp súc sanh, thoát khỏi luôn kiếp người. Lên cõi trời con nhớ niệm Phật nha, tinh tấn tu hành để được về cõi Phật gặp lại má sau này. Ánh mắt nó nhìn Bảo Đăng một cách trìu mến hơn bao giờ hết. Hai hàng nước mắt chảy xuống trên má của nó đã làm cho Bảo Đăng xúc động mãnh liệt, nuốt từng ngụm nước mắt, cố gắng không cho tuôn trào xuống má để giúp cho nó yên tâm mà ra đi. Gần 5 giờ 30 sáng, Si vẫn tỉnh táo, an lành trong tiếng niệm Phật vang rền. Ánh mắt mở lớn trong sáng không rời Bảo Đăng. Bảo Đăng nói nhỏ bên tai nó: ngủ đi con cho bớt mệt, nghe lời giỏi má thương. Nó ngoan ngoãn gác đầu xuống nệm, nhắm mắt ngủ yên, hơi thở vẫn điều hòa. Bảo Đăng nhẹ nhàng đứng lên đi rửa mặt. Vì đã sáng, mặt trời đã rọi xuyên qua cửa sổ, mọi người cũng đã mệt mỏi lắm rồi. Đăng Thanh sợ Si thức dậy mà không thấy Bảo Đăng nên mới nằm xuống nệm, chùm mền tỉ lô phủ kín đầu. Khoảng 5 phút, Si bật ngồi dậy, ngó chăm chăm nhìn vào người chùm mền tỉ lô, ứ mấy cái, có vẻ nghi vấn. Đăng Thanh tung mền ra hù Si, mọi người phát cười lên vui vẻ. Thấy Bảo Đăng bước vào, nó mừng lắm, đứng lên đi tới ngã mình vào lòng Bảo Đăng. Bảo Đăng đỡ nó nằm xuống, nói rằng: má chỉ đi rửa mặt mà, con yên tâm, má sẽ ở sát bên con trong phút con ra đi. Thôi sáng rồi, chư thiên đã chờ suốt đêm rồi, con không nên lưu luyến nữa. Đi đi con, phải nghe lời má, không được cái má giận sẽ không thương con nữa đó. Ở trên đó đừng có trở xuống cõi này nữa, người đời ngày càng ác độc, khổ lắm đó con. Sư ông hiện giờ cũng đang ở cõi cực lạc, rồi má cũng sẽ về cực lạc nữa, không còn ai lo cho con đâu. Thôi đi đi con, đừng có quay nhìn lại và đừng lưu luyến. Đăng Ngọc gọi nhà thương báo cho họ biết là sẽ đem Si đến khoảng 6 giờ sáng. Si đã nghe rõ hết. Nó ngước đầu thẳng lên, mắt mở to trong sáng nhìn Đăng Ngọc chăm chăm và xoay đầu qua lại nhìn từng người một lần cuối. Xong rồi, nó nằm xuống gối ngó Bảo Đăng. Mọi người nhất tâm niệm Phật vang rền, riêng Bảo Đăng chỉ chú giúp cho thần thức của nó trong sáng, nhẹ nhàng mà đi. Không đầy 10 phút, Si đã ra đi với chư thiên mà không quay đầu nhìn lại. Bảo Đăng nín thở chỉ chú lớn để cầm cự, không cho hai hàng nước mắt rơi xuống má. Trong tâm cười vui nói với theo: đi đi con, đừng ngó lại, phải ngoan ngoãn nha con, ráng tu hành để được về cõi Phật. Sau khi Si đã thăng với chư thiên rồi, mọi người đi theo tiến Si tới nhà thương để đi thiêu, và được biết sau một tuần lễ mới được lấy cho. Đêm hôm sau khoảng 4 giờ sáng, Bảo Đăng cảm biết bé Si trở về thăm nhà và thăm Bảo Đăng, nên trong tâm khởi ý nói rằng: tại sao con trở lại đây làm gì nữa? Sao con không nghe lời má dạy vậy? Đi về cõi trời hưởng vui sướng đi con. Đi đi con. Bảo Đăng cúng cơm, mua quần áo đẹp, giày, áo tràng lam, kinh sám hối và chuỗi đốt cho Si để có đầy đủ pháp tu hành ở cõi trên, và mỗi ngày tu Bảo Đăng đều hồi hướng công đức cho nó. Ba đêm sau, cũng khoảng 4 giờ sáng, Bảo Đăng mơ màng lại cảm thấy nó nằm kế bên mình, nên rầy rằng: sao con lại về đây chi nữa? Tại sao không ở cõi trời cho vui sướng? Trên cõi trời ngũ dục thủ thắng hơn cõi này. Bây giờ con là một tiên nữ tuyệt đẹp thì phải ở cõi trời mới phải chứ. Chợt nghe tiếng của một người con gái rất thanh tao, dịu dàng nói rằng: con không có thích ở cõi trời, con muốn ở cực lạc. Bảo Đăng hết hồn giật mình tỉnh giấc, bàng hoàng và xúc động hơn bao giờ hết. Suốt ngày hôm đó đứng ngồi không yên, không biết phải làm sao giúp cho bé Si đây. Đúng theo luật trong đạo Phật, Si chỉ là một con chó nhỏ thôi, không phải người nên không có nguyện lực để vãng sanh. Người ta niệm Phật có tín nguyện hạnh, tu hành cả một đời còn chưa chắc gì được vãng sanh, huống chi đối với một con chó nhỏ. Vì cái nghiệp làm súc sanh, một trong ba ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, đầu thai lại làm người đã khó rồi, về cõi trời là càng khó hiếm hơn. Chắc chắn là không được về cõi Phật rồi. Muốn về cõi Phật phải đầu thai lại làm người, tu hành với nguyện lực vãng sanh thật sâu thiết thì mới có hy vọng về cực lạc được. Bảo Đăng chỉ biết cầu lên mẹ hiền Quán Thế Âm cứu độ cho nó. Đêm đó thấy mình đến một ngôi chùa thật lớn, cảnh trí thật uy nghiêm, người tu ở đây cũng rất đông, nhưng thật yên lặng, không khí thật thanh tịnh. Bảo Đăng mới hỏi thăm chùa này ở thành phố nào thì có một vị trả lời: chùa này ở thiên giới, cô vào đảnh lễ Phật đi. Bước vào trong chánh điện, thấy một cảnh trí thật trang nghiêm, không thể nào diễn tả được. Những tượng Phật vô cùng cao lớn, cách điêu khắc thật tinh vi, khác hẳn với những tượng Phật đang thờ trong chùa ở trần gian. Nhìn giống như Phật bằng xương bằng thịt, đẹp chưa từng thấy trong đời. Nếu mà đem so với những tượng Phật giữa hai cõi trời và cõi trần thì khác xa nhau như một phần của 100.000 vậy. Thân tâm cảm thấy nhẹ nhàng, vui mắt. Chợt nghe tiếng nói từ sau lưng: ta đưa Bảo Đăng đến đây để thấy chỗ con Si tu tập. Bảo Đăng vội quỳ xuống đảnh lễ Quán Thế Âm Bồ Tát. Ngài nói rất khẽ: "Đứng lên đi." Lúc đó có một sư cô trẻ đẹp tuyệt trần đi tới đảnh lễ Bồ Tát. Y hậu trên cõi trời đẹp khác thường. Chư thiên tu học ở đây thật nghiêm, thật yên lặng, chứ không cười nói ồn ào như người tu cõi trần. Sau khi cô này nhập vô chúng rồi, Bồ Tát mới nói: "Con si đó, người không nhận ra sao?" Bảo Đăng hết hồn: "Mới tu có mấy ngày mà thân tướng đã đổi khác thường, đẹp quá chừng." Bảo Đăng xúc động, nước mắt chảy dài sung sướng. Ngài dạy tiếp: "Tuy nó mang nghiệp súc sanh, nhưng suốt bao năm nhờ được sống bên ngươi, hấp thụ được thần lực, được ngươi chỉ dạy tu hành và được đóng ấn Tam Bảo, nó đã trở thành con của Tam Bảo, có Phật ấn khắc trên đầu rồi. Cho nên nó không thể ở cõi trời được. Ta đã đưa nó vào chùa này cho nó tu hành. 3 năm sau ta sẽ rước về cực lạc như nó mong muốn." Bảo Đăng hỏi thêm: "Con đã gửi kinh sách quần áo cho nó, không biết nó có nhận được hay không?" Ngài cười đáp: "Người hãy yên tâm, trên đây kinh sách gì cũng có hết. Mỗi ngày đều có những vị Bồ Tát ở cực lạc thay phiên nhau đến đây thuyết pháp. Trong đó có Bồ Tát Hải Quang nữa, chỉ dạy cho họ tu hành. Người phải nhớ, đồ vật ở chốn nhân gian chỉ cho những vong linh ở hạ giới mà thôi. Ngươi chỉ chú hồi hướng cho nó thì nó sẽ nhận được." Không cầm được nước mắt, Bảo Đăng òa khóc, giật mình thức giấc, trên mặt còn đầy nước mắt. Bảo Đăng mừng là đã cứu độ thêm một chúng sanh vào được cõi Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Bồ Tát giới Bảo Đăng lượt ghi. Lời phụ giảng. Đăng Ngọc thắc mắc hỏi: "Bé Si may mắn quá chừng, chứ con nghe giảng là mỗi khi bị đọa làm súc sanh rồi, khó mà được đầu thai làm người hoặc lên cõi trời lắm. Vì làm thân súc vật đâu có hạnh người và biết niệm Phật như người ta." Bảo Đăng giảng cho mọi người hiểu rằng: "Con Si trong quá khứ có lẽ cũng là một tiểu thư, con nhà giàu có, cũng có căn lành trong Phật giáo. Nhìn cái quả thì sẽ biết cái nhân. Súc sanh cũng có nhiều hạng, như là chó, mèo. Cũng có những con chó đầu thai vô nhà giàu, có chó đầu thai vô nhà nghèo. Chó ở trong nhà giàu thì hưởng vật chất thắng diệu còn hơn người ta nữa. Cũng có giường êm, nệm ấm, quần áo nhiều kiểu đẹp, thức ăn ngon mắc tiền, có người hầu tắm gội, chải lông, đánh răng cho mỗi sáng, có bác sĩ khám bệnh, tắm răng, chà răng cho sạch 1 năm 2 lần, có nhà thương sang trọng dành riêng cho thú vật, có con còn được đeo kim cương vàng bạc, được ngồi xe mắc tiền nữa. Cuộc sống sung sướng, chưa bao giờ biết nằm ngủ dưới đất, ngoài sân nóng lạnh, hoặc ăn cơm thừa, ngậm xương dơ cũ là gì cả. Còn chó nhà nghèo thì lại khác hẳn, bơ vơ, đói khổ, bệnh tật, không nhà cửa, lang thang kiếm ăn trong những thùng rác dơ bẩn, ghẻ lở đầy mình. Loài mèo cũng giống như thế, tất cả đều do cái phước dẫn đường. Súc sanh cũng có cái phước của súc sanh. Nhưng nghiệp làm súc sanh rất nặng, trải qua nhiều kiếp đọa làm súc sanh, hết kiếp súc sanh rồi, như chuột, rắn, rít, cá, trùng, sâu, bọ, ốc, kiến, ruồi, muỗi, dán, thằn lằn, mới được đầu thai làm người. Nhưng nghèo, khổ, đói lạnh, không nhà cửa, không tiền của, rốt nát, tâm trí ngu si, đần độn, và khó mà gặp được Phật Pháp. Bởi vì trong nhiều kiếp đọa vào loài súc sanh, không có gây tạo được một chút phước duyên lành chi cả, thì làm gì có phước ở cõi người để hưởng. Nghiệp của chó, mèo thì lại khác xa, nhẹ hơn rất nhiều vì được sống gần gũi với con người, hấp thụ được cuộc sống và kiến thức của loài người, nghe hiểu được tiếng nói của người, nên chúng biết nói và rất thông minh như con người. Sau khi xả bỏ thân xúc sanh, có thể đầu thai làm người hoặc được thất sanh lên cõi trời, còn về cực lạc thì không được. Trường hợp của si thì lại khác nữa. Nhìn vào cái quả của si trong kiếp này sẽ rõ ngay cái nhân gây tạo trong quá khứ. Kiếp này tuy làm xúc sanh, nhưng may mắn cho nó được sống với cô, được cô chỉ dạy trì chú, niệm Phật, được thọ bát quan trai rất nhiều lần, đạo đầu cúng dường lên Phật. Cô đã dạy cho nó sám hối nghiệp ác, bố thí đồ vật của nó. Mỗi ngày còn được uống nước chú đại bi, tắm nước chú, đeo chú trên cổ, đắp mền tỳ lô, ngủ suốt 8 năm. Lại được cô đóng ấn tam bảo cho nó nữa, nên mới được dứt nghiệp làm súc sanh trong kiếp này. Nhất là mỗi lần cô chỉ chú đều xả ấn trên đầu của nó và đã giữ cho nó được đồng trinh, không sanh đẻ, dạy cho nó tu hành, chỉ đi từ nhà tới chùa và từ chùa về nhà mà thôi. Thân tâm của nó đã sống gần với tam bảo, thanh tịnh suốt 8 năm qua. Những cái nhân nó đã gieo trồng trong kiếp này cũng giống như một người tu trong nhà Phật, thì đương nhiên cái quả của nó lãnh cũng phải xứng với cái nhân. Tóm lại, định nghiệp của một súc sanh vẫn chuyển thành bất định nghiệp được, huống chi là một con người. Nếu biết thành tâm sám hối và tu tập đúng theo chánh pháp của nhà Phật, thì chuyển nghiệp ác không có gì là khó cả, chỉ khó là mình không muốn chuyển mà thôi. Pháp Phật thật cao siêu, thật nhiệm màu, có khả năng đưa chúng sanh ra khỏi ba cõi, giải thoát ra khỏi sáu nẻo luân hồi, thật là không thể nghĩ bàn. Đức Quán Thế Âm Bồ Tát từ bi cứu vớt chúng sanh, không bỏ sót một ai nếu họ tin và tha thiết muốn được cứu. Đăng Ngọc cảm động nói rằng: công tu hành của con thua bé si nữa, thật thấy xấu hổ quá chừng. Nam mô A Di Đà Phật. Si, si đi phân để lại nhà, ra sân quét dọn thấy mà thương tâm. Thân người thân thú chẳng thành, thăng thiên thoát tục an lành thành thơi. Giờ si ngàn kiếp vui chơi, nhớ đừng trở lại kiếp đời khổ đau. Trời thiên với tục cách nhau, siêng năng tu tập chờ tàu về Tây. Con ơi phải nhớ lời này, áo chàng kinh chuỗi đủ đầy gửi si. Sắc tài danh lợi chớ mê, phát tâm niệm Phật tích mê thoát đời. A-di-đà Phật không rời, chúc con bỏ hết kiếp trời mà về cõi Phật. Bồ Tát Giới Bảo Đăng gửi tặng si.